Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 71, chương 071. Người sống chớ gần uất chỉ kính. Nê Khôn một nhóm trở lại tường thành phụ cận lúc. Mặt phía bắc, uất chỉ kính bọn người trôi qua phương hướng. Bỗng nhiên mơ hồ truyền đến giống như liên hoàn cổn lôi tiếng oanh minh. Đồng thời mọi người cảm giác dưới chân mặt đất cũng theo đó run nhè nhẹ một trận. Mọi người dừng lại bước chân, quay đầu nhìn quanh, đương nhiên cái gì đều không thể nhìn thấy. Thế là lại tiếp lấy đi trở về, đến tường thành dưới chân. Hoặc thi phù không thuật bồng bềnh trên trăm trượng tường thành, hoặc lấy linh khí bay lên đầu tường. Mới vừa ở đầu tường đứng vững, Nghê Khôn chợt lòng có cảm giác. Trở lại nhìn lại, liền gặp mặt phía bắc mấy cái điểm nhỏ bay nhanh mà đến. Vận dụng hết thị lực xem xét, chính là uất trì kính bọn người. Chỉ thấy uất trì kính bên người mấy cái đạo cơ tu sĩ, chiến giáp đều có tổn hại vết tích. Trong đó một vị đạo cơ tu sĩ bả vai còn nhiều ra một cái trước sau thông thấu lỗ máu. Uất trì kính trên thân ngược lại là không nhuốm bụi trần, kiểu tóc bất loạn, bất quá hắn trên tay dẫn theo một đóa chừng hơn một trượng phương viên to lớn quỳ hoa. Kia đóa quỳ hoa đĩa tuyến bên trong cũng không có mọc ra hạt dưa, mà là lít nhà lít nhít móc ngược hình dáng đen nhánh răng nanh. Đĩa tuyến chính giữa còn có một con mờ nhạt quái nhãn, đứt gãy hoa chuôi chỗ còn không ngừng nhỏ xuống màu tím đen huyết dịch. Quất trì sư thúc dẫn theo kia là yêu ma a. Sở Tư Nam ánh mắt lấp lánh nhìn xem càng bay càng gần uất trì kính bọn người. Vừa rồi động tĩnh chính là uất trì sư thúc bọn hắn đánh giết đầu kia yêu ma lúc làm ra. Nê Khôn gật gật đầu. Đầu kia quỳ hoa yêu ma hẳn là có kim đan thực lực, cho nên uất trì sư bá mới có thể tự thân xuất mã. Lúc nói chuyện, uất trì kính đã dẫn theo quỳ hoa yêu ma hài cốt, mang theo mấy vị kia đạo cơ tu sĩ bay qua đầu tường. Trở lại trong thành, từ đầu đến cuối, hắn đều tấm lấy kia Trương Anh Tuấn được gần như yêu dị mặt đẹp trai. Toàn thân tản ra người sống chớ gần lạnh lẽo cứng rắn khí tức. Đối với đứng tại đầu tường hướng hắn vái chào lễ Nghê Khôn bọn người, nhìn đều không có nhìn nhiều. Sở Tư Nam le lưỡi, nhỏ giọng nói, uất trì sư thúc giống như mỗi ngày đều đang tức giận. Nghê Khôn cười nói, mấy chục năm như một ngày trấn thủ vạn yêu quật, mỗi ngày cùng những cái kia kỳ hình quái hình dáng yêu ma liên hệ, sao có thể không tức giận? Bất quá tức giận thì tức giận, cuối cùng không có đối với người khác loạn phát tì khí, chỉ là sụ mặt mình phụng phịu mà thôi. Tốt, hôm nay nhiệm vụ dừng ở đây. Đội ngũ giải tán, đại gia riêng phần mình về doanh nghỉ ngơi. Đội ngũ giải tán, mọi người riêng phần mình về doanh. Nê Khôn cũng từ về trong doanh, bóp nát một viên trung phẩm linh thạch, nhúng lên mật ong tùy tiện ăn một chút, liền bắt đầu tu luyện. Lại nói, từ khi nửa năm trước bắt đầu tu luyện tẩy tủy phạt mạch thiên về sau, bởi vì đồng thời lặp đi lặp lại tu luyện dịch cân đoán cốt thiên, tạng phủ lôi âm thiên, làm cho thể nội chân khí vô luận chất vẫn là lượng đều nhanh nhanh tăng trưởng. Nghê Khôn đối với thông thường ẩm thực nhu cầu bắt đầu kịch liệt hạ xuống, liên tiếp mười mấy ngày không ăn không uống cũng không có vấn đề gì. Hắn chân khí nghiễm nhiên đã đủ để cung cấp thường ngày hoạt động cần thiết năng lượng, mà tẩy tủy phạt mạch thiên tu hành làm hắn đối với mình thân thể khống chế càng thêm tỉ mỉ nhập vi, hoàn toàn có thể khóa lại rất nhiều không cần thiết năng lượng tản mát. Bởi vậy hắn bắt đầu dần dần có nhất định tích cốc chi năng. Hắn ăn linh thạch đều chỉ là vì thỏa mãn tu luyện nhu cầu mà thôi. Mà theo Nghê Khôn biết, luyện khí tu sĩ đến kim đan cảnh liền có thể triệt để tích cốc. Đối với kim đan tu sĩ, thường ngày ẩm thực chỉ là một loại hưởng thụ, một chủng tập quán mà thôi. Nghê Khôn cho rằng mình vô danh công pháp đệ tam trọng, tẩy tủy phạt mạch thiên. Nhưng cùng luyện khí tu sĩ, kim đan, cảnh giới tướng đối ứng. Xương như lưu ly, tu thành, có thể đối ứng kim đan sơ kỳ. Huyết như xích kim, thành tựu, có thể đối ứng kim đan trung kỳ. Khi diễm ngập trời, thì là đối ứng kim đan hậu kỳ đến viên mãn. Dù hắn cảnh giới biểu hiện, cùng luyện khí tu sĩ nhóm có rất nhiều khác biệt. Loại này đơn giản so sánh cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Bất quá hắn đệ tam trọng vô danh công pháp, thật đúng là mang đến cho hắn một chút kim đan tu sĩ mới có đặc thù. Tỷ như hắn, xương như lưu ly, chưa chân chính tu thành. Chỉ là hơi có một chút thành tựu, liền đã từ từ trở nên có thể thực khí tích cốc. Vạn yêu quật bên trong, ma khí ở khắp mọi nơi. Cho dù là kiến trúc tại chân tiên trên trận pháp Huyền Dương Thành, cũng chỉ là ma khí so giã ngoại mỏng manh rất nhiều mà thôi. Đồng dạng sẽ đối tu sĩ tạo thành ảnh hưởng, còn được dựa vào chiến giáp chống cự mỏng manh ma khí, nước chảy đá mòn. Thay đổi một cách vô tri vô giác, ăn mòn. Ở vào tình thế như vậy, tu sĩ tất nhiên là không có khả năng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tu luyện. Tu luyện cần thiết linh khí, cũng chỉ có thể dựa vào linh thạch cung ứng. Nghê Khôn dựa theo đạo cơ tu sĩ tiêu chuẩn, mỗi tháng đều có 10 cái trung phẩm linh thạch cung ứng. Nhưng mà hắn còn được lặp đi lặp lại tu luyện, dịch cân đoán cốt thiên, tạng phủ lôi âm thiên. Bởi vậy chút linh thạch này, kỳ thật cũng không đủ hắn ăn. Cũng may hắn có ngàn năm thận châu. Đạt được ngàn năm thận châu đã có nửa năm tu luyện tiêu hao, viên kia nắm đấm lớn nhỏ ngàn năm thận châu, cũng bất quá rút nhỏ 1/3 mà thôi, coi như theo tu vi không ngừng tăng lên, đối ngàn năm thận châu tiêu hao cũng sẽ tùy theo ngày càng tăng lớn. Nghê Khôn đoán chừng, còn lại ngàn năm thận châu, vẫn là có thể ủng hộ hắn tu luyện chừng nửa năm. Tạm thời đến nói, hắn tài nguyên tu luyện là không thiếu. Về phần về sau, liền phải nghĩ thêm đến biện pháp, yêu nguyên liệu nấu ăn khai phát, có lẽ nên đưa vào danh sách quan trọng rồi. Ngay tại Nghê Khôn bắt đầu thường ngày lúc tu luyện, Huyền Dương Thành trấn thủ trong tháp, sau 100 trượng tường thành còn phải cao hơn 10 trượng tháp cao tầng cao nhất. Là một gian tứ phía mở cửa sổ. Cửa sổ đều khảm nạm lấy rèn luyện vuông vức, bóng loáng sáng long lanh trong suốt thủy tinh hoa lệ gian phòng. Gian phòng bên trong mỗi một tấc trên mặt đất đều bày ra chữ danh quý tự tay đan thảm. Bên trong mỗi một kiện bày biện cũng đều cực điểm tinh mỹ. Nhưng mà, cái này nhìn qua tinh xảo hào hoa xa xỉ gian phòng, bên trong hết thảy tất cả bất quá là ra ngoài thế tục thợ khéo chi thủ. Tại thế tục có lẽ kiện kiện giá trị vạn kim, nhưng đối với tu sĩ liền không đáng cái gì. Huyền Dương Thành trấn thủ Uất Chỉ Kính lấy một kiện bảo lam hoa phục, một chợt rộng eo mang lên nạm vàng khảm ngọc, đai lưng chính giữa càng có một viên trứng bổ câu lớn nhỏ không tì vết bích ngọc, ăn mặc giống như thế tục vương tôn công tử. Hắn tóc dài y nguyên chưa từng kết búi tóc, như một thớt màu đen tơ lụa, tự nhiên rủ xuống đến thắt lưng. Cuối cùng lấy một viên khảm tử sắc bảo thạch tử kim băng tóc thúc trụ. Hắn đứng tại phía trước cửa sổ, tay cầm một con bình phun. Từ trước đến nay người sống chớ gần lạnh lẽo cứng rắn tuấn trên mặt, hiếm thấy hiện ra một tia nhu hòa. Hai mắt thì chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước cửa sổ. Kia một con gốm bồn, gốm trong chậu, thịnh phóng lấy đến từ Huyền Dương bản tông bùn đất. Bên trong trồng vài cọng tử sắc hoa trên núi. Hoa trên núi vô danh, tuy chỉ sinh trưởng tại ngàn trượng trở lên vách núi treo leo bên trên, nhưng dạng này hoa trên núi, tại Nam Hoang cái kia liên miên vô tận 10 vạn trong núi lớn, kỳ thật cũng không hiếm thấy. đây là Triệu Mục Dương lần này đến đây Vạn Yêu Quật lúc mang đến cho hắn lễ vật. Quất Chỉ Kính rất thích món lễ vật này, hắn ánh mắt nhu hòa mà chuyên chú thưởng thức tốt một trận, lúc này mới chấp nhất bình phun vì hoa trên núi tưới nước kia chuyên chú cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng, tựa hồ đối với hắn đến nói, cho cái này vô danh sơn tưới nước cho hoa nước, so tu luyện đều muốn trọng yếu, vì gốm trong chậu hoa trên núi tưới tốt nước. Hắn lui lại hai bước, tiếp tục thưởng thức kia mấy đóa tại thanh thủy tẩm bổ hà, trở nên càng thêm hoạt bát bông hoa. Thật lâu, một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, sư phụ, Triệu sư thúc xin gặp. Quất Chỉ Kính trên mặt nhu hòa, chỉ một thoáng biến mất không còn tăm tích, lại đổi lại bộ kia người sống chớ gần lạnh lẽo cứng rắn. Để hắn chờ một lát, lãnh đạm giọng nói bên trong, Quất Chỉ Kính buông xuống bình phun, sửa sang lại một phen cổ áo, ống tay áo, đem bảo lam hoa phục chỉnh lý được cẩn thận tỉ mỉ. Lúc này mới chậm rãi rời khỏi phòng. Tầng tiếp theo trong phòng khách, một thân màu đen trọng giáp, một lĩnh huyết sắc áo choàng, hiển thị rõ bách chiến hãn tướng phong phạm, cùng Uất Chỉ Kính vương tôn công tử hình tượng hình thành so sánh rõ ràng. Triệu Mục Dương chính gánh vác hai tay, ngửa đầu nhìn xem treo ở trên tường trên diện rộng thủy mặc sơn thủy. Chính nhìn lên, tận lực thả nặng tiếng bước chân truyền đến. Triệu Mục Dương quay người quay đầu, đối chậm rãi tiến đến Uất Chỉ Kính chắp tay thi lễ. Sư huynh, Uất Chỉ Kính vẫn là chỉ từ trong lỗ mũi gạt ra một tiếng nhẹ ân. Cõng hai tay, chậm rãi đi đến trong sảnh chủ tọa ngồi xuống, cầm lấy chén trà uống một hớp, lúc này mới nhàn nhạt hỏi, chuyện gì? Uất Chỉ Kính cái này lạnh lẽo cứng rắn thái độ, ngạo mạn tác phong, đổi không hiểu rõ hắn người, dù là đổi lại lòng dạ rộng lớn Nghê Khôn, trong lòng chỉ sợ đều muốn thật to khó chịu, đem Uất Chỉ Kính coi là không dễ thân gần, không thể tiếp xúc đối tượng, nhưng mà Triệu Mục Dương nhưng không có mảy may bất mãn. Trên mặt vẫn tràn đầy vẻ tôn kính, trầm giọng nói, năm nay Vạn Yêu Quật ma khí thung lũng kỳ, còn đem tiếp tục 3 tháng, sư đệ nghĩ đến, tại Huyền Dương thành bên trong lịch luyện sau 1 tháng, liền thừa dịp ma khí thung lũng kỳ, đem tân tấn đạo binh cùng bản tông các đệ tử, mang đến mỏ linh thạch lịch luyện một phen. Uất Chỉ Kính đưa tay đánh gãy hắn, đến nay 100 năm, lịch đại đệ tử đều là như thế, việc này ngươi theo cựu lệ, mình làm chủ chính là, cần gì hỏi ta, còn có chuyện khác à? Không có, vậy liền như thế đi, Uất Chỉ Kính nhàn nhạt nói, cũng không tiễn khách, trực tiếp đứng dậy rời đi, về phòng của mình đi. Uất Chỉ Kính một vị đệ tử, tại đưa Triệu Mục Dương lúc rời đi, nhỏ giọng nói ra, sư thúc hứa trách, tháng trước, Hoàng sư huynh ra ngoài tuần sát lúc, bất hạnh bị một con hoa ma phụ thể thao túng, lẻn về thành sau ý đồ phá hư thành phòng chiến giới, còn sát thương mấy cái đạo binh, sư phụ tự mình xuất thủ bắt giữ Hoàng sư huynh, nhưng hắn nhập ma đã sâu, cứu không thể cứu, sư phụ cũng chỉ có thể. 1 tháng qua, sư phụ một mực tâm tình không tốt, thẳng đến nhìn thấy sư thúc mang tới hoa trên núi, hắn mới hơi vui vẻ chút. Chớ cần giải thích, ta đều minh bạch, Triệu Mục Dương mỉm cười, ta cũng chưa từng trách cứ qua Uất Chỉ sư huynh. Tốt, ngươi đưa đến nơi này liền có thể trở về tu luyện đi. Ra trấn thủ tháp, Triệu Mục Dương lại tiến về thành Bắc Đại Doanh, đem môn hạ của mình 10 vị đệ tử cùng Nghê Khôn triệu tới, đem tiếp xuống tới kế hoạch huấn luyện thông báo cho bọn hắn, yêu cầu bọn hắn tại tiếp xuống tới hơn 10 ngày bên trong, tận khả năng toàn diện huấn luyện tân tấn đạo binh cùng bản tông các đệ tử, vì tiến về mỏ linh thạch làm tốt chuẩn bị. Hơn 20 ngày nhoáng một cái liền qua, mấy ngày này Nghê Khôn lại cho Tân Tấn đạo binh cùng bản tông các đệ tử lên rất nhiều lần khóa. Không giữ lại chút nào, đem Triệu Mục Dương truyền thụ cho kiến thức của mình truyền thụ cho bọn hắn. Đồng thời cũng thi hành 3 lần dẫn đội ra khỏi thành tuần tra nhiệm vụ. Mỗi lần đều toàn cần toàn đuôi đem sở hữu người mang theo trở về. Đợi đến 1 tháng cơ sở huấn luyện kết thúc, Triệu Mục Dương liền dẫn hạ môn hạ chúng đệ tử, cùng 86 vị Tân Tấn đạo binh, 285 vị bản tông đệ tử, khống chế phi thiên lâu thuyền, rời đi Huyền Dương Thành, tiến về mỏ linh thạch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.